Ta vô địch từ phá của bắt đầu. Chương 10:10, đan dược nát này đắt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách lúc trước hắn tự tin như vậy. Xem ra hắn không cần ta chỉ đạo tu luyện thật. Nghĩ đến đây, Lạc Thiên Tiết bỗng nhìn về phía Bạch lão hỏi. Người nói, qua mấy ngày nữa, có thể nào hắn trực tiếp vượt qua tông chủ ta hay không? Sẽ không. Cảnh giới càng về sau càng khó. Không chỉ cần có một chút cơ duyên, các loại tài nguyên tu luyện và phụ trợ đan dược cũng không thể thiếu. Đặc biệt là bước vào trúc cơ cảnh, những nhu cầu này sẽ càng rõ ràng hơn. Lần này Bạch lão trả lời rất nghiêm túc, nói một cách đơn giản, ý Bạch lão chính là ta cho phép ngươi tùy tiện đột phá ở linh hải cảnh, khí động cảnh và dung linh cảnh. Nhưng đến trúc cơ cảnh thì ngươi phải trung thực xuống. Đương nhiên, chuyện này chỉ là mong muốn đơn phương của Bạch lão. Trong viện tử, Lãnh Vô Phong đứng bên ngoài viện tử của Diệp Phong. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế run rẩy. Mới nãy hắn nhìn thấy cái gì? Linh hải cảnh đột phá đến khí động cảnh. Sau đó một đường trực tiếp đột phá đến khí động cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đây là chuyện mà ngươi có thể làm được. Nếu như không phải tự mình cảm nhận được thì có đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng trên đời sẽ có chuyện không hợp lý như thế. Đây là đại sư huynh mà ta cho là không đáng tin cậy đó sao? Lãnh Vô Phong tự nhận thiên tư vô song. Cho dù là về mặt tu luyện hay là luyện đan. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy mình chính là thứ cặn bã. Thú vị, tiếp theo, cuộc sống trong tông môn sẽ không buồn tẻ nhàm chán. Lãnh Vô Phong nở một nụ cười, trực tiếp quay về chỗ ở của mình. Lúc này, Diệp Phong không biết mình đột phá khiến cho mấy người bị xung kích tâm lý lớn như thế nào. Bây giờ hắn đang chơi đùa với thất tiên nữ trong mơ. Hôm sau, sáng sớm, Diệp Phong đứng dậy duỗi lưng một cái, trực tiếp kiểm tra giao diện trên ngươi. Tên, Diệp Phong, tuổi tác, 18, cảnh giới, phàm nhân. Thể chất, phàm thể, võ kỹ, không, thần thông, không, vật phẩm, không, điểm phá sản, 310, sản phẩm bại ra hôm nay, tam phẩm thanh huyền đan, cửu vân, 10.000, lãng phí, sao hôm qua lại động kinh, nhất định phải ngâm độc thủy đó chứ, lãng phí vô ích 2.000 điểm phá sản, nếu không bây giờ điểm phá sản sẽ có rất nhiều. Nhìn thấy điểm phá sản chỉ còn lại 310 sau đột phá hôm qua. Diệp Phong hối hận, nhưng mà tam phẩm thanh huyền đan này là đan dược gì? Đằng sau ghi chú cửu vân đại biểu cho cái gì? Không hiểu thì hỏi, tìm Vô Phong sư đệ. Nhanh chóng lãng phí sạch những đan dược này. Nhận được điểm phá sản lại mở một ít bình chơi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong đứng dậy rời khỏi chỗ ở. Đi thẳng đến viện tử của Lãnh Vô Phong. À, người đâu? Nhưng mà khi Diệp Phong đi vào viện tử của Lãnh Vô Phong, lại phát hiện trong phòng hoàn toàn không có người. Diệp Phong, người đang tìm Lãnh Vô Phong sao? Đúng lúc này, ngoài phòng có tiếng Bạch lão. Bạch lão, người thấy Lãnh Vô Phong đâu không? Diệp Phong đi ra khỏi phòng, nhìn Bạch lão cười đứng trong viện tử, vội vàng hỏi. Tông chủ biết Lãnh Vô Phong là một tam phẩm luyện đan sư. Sáng sớm đã dẫn hắn đến thành trấn gần đây mua sắm linh thảo. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm bọn họ. Bạch lão sờ râu bạc trắng thật dài. Cười giải thích, Bạch lão, ngươi nghe nói tới trúc yêu thảo. Bạch hồn hoa với tử lôi quả không? Trên phi kiếm, Diệp Phong nhàm chán bắt đầu câu chuyện. À, những này hẳn là ngươi nghe Lãnh Vô Phong nói chứ. Ba loại linh thảo này là tam phẩm linh thảo cực kỳ hy hữu, mặc dù đứng hàng tam phẩm nhưng đối với luyện đan sư thì tuyệt đối là linh thảo vô giá. Bạch lão có chút ngạc nhiên quay qua nhìn Diệp Phong, giải thích, hóa ra chân quý như vậy thật, trách không được ta lấy những linh thảo đó ngâm nước với ngâm chân. Sau khi Vô Phong sư đệ thấy thì nói ta phung phí của trời. Lộp bộp, nghe nói như thế. Bạch lão điều khiển phi kiếm lắc lư một chút, vẻ mặt khó tin nhìn Bạch Phong, gằn từng chữ, ngươi lấy ba loại linh thảo hy hữu này ngâm chân, ai, cảm giác đó cực sướng. Bạch lão,